xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2801 vui vẻ quả. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiện tại xã hội này, sống một mình nữ hài tử, dễ dàng nhất gặp nguy hiểm. Nữ nhân chỉ là qua loa nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ trong lòng còn có chút không thoải mái, nàng nam nhân thật đúng là ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Đường quả mỗi ngày đều trong phòng, ở còn là cao cấp tiểu khu, hệ số an toàn rất cao, có khả năng xảy ra chuyện gì? Mà những cái kia cho đường quả phát tin tức người, không có đạt được đáp lại, căn bản cũng không có nghĩ tới nàng có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Ngược lại trong lòng còn có chút khó chịu, bọn hắn phát một đoạn lớn đi qua, đối phương một ngày cũng không để ý, đường quả điện thoại, là tại trực tuyết về sau mới mở ra bình thường hình thức. Nàng ngồi tại trên, ghế nằm phơi nắng, nhìn xem từng đầu tin tức bắn ra đến, lít nha lít nhít, vẫn là như vậy bình tĩnh. Nàng lại tiếp vào rất nhiều điện thoại, bao quát phía trước cái kia đồng thời đồng học nữ nhân. Ta liền biết ngươi có thể khẳng định là loay hoay quên nạp điện, ta nói ngươi bận bịu thời điểm, cũng phải đưa điện thoại di động khởi động máy A, ta hôm qua đánh ngươi thật nhiều lượt điện thoại, vẫn luôn không có đả thông. Nếu là cùng ngươi nói một chút ta thật không đến mức bởi vì cái kia xả bức lão bản tức giận càng ngày. Sở Yến phát hiện, đường quả trạng thái cùng phía trước không có khác gì. Vẫn như cũ là như vậy kiên nhẫn cùng đối phương nói chuyện phiếm. Tâm tình nhìn, so trước đó cũng không tệ lắm bộ dáng. Sở Yến đi đến nơi hẻo lánh bên trong, gọi một cú điện thoại, giáo sư ta cho ngươi phát đều nhìn. Đi, có hay không phân tích ra vấn đề gì đến, mặc dù ta xem qua rất nhiều sách nhưng không có cấp độ sâu hiểu qua phương diện này. Nhưng trực giác nói cho ta, nàng trạng thái không tốt. Sở Yến, theo ngươi cho ta trên tư liệu, nàng xác thực không giống người bình thường, ngươi lại không đem người mang tới để cho ta xem, mặt đối mặt khả năng phát hiện chút gì đó. Tùy tiện lại dùng một chút khoa học phương thức kiểm tra, không phải tốt nhất sao? Ta cùng nàng không phải mới nhận biết sao, làm như vậy có chút mạo phạm, sẽ chọc cho nàng không cao hứng. Được rồi, biết khẳng định là tiểu tử ngươi xem ra người ta. Lúc trước lão tử cầu ngươi chuyển tu tâm lý học, ngươi quả thực là muốn đọc kia cái gì phá toán học kiêm tu tâm lý học cũng không nguyện ý, còn nói không có hứng thú. Kết quả đây, tốt nghiệp không làm toán học, thế mà viết lên suy luận tiểu thuyết, đạo sư đều kém chút bị ngươi tức giận vào bệnh viện. Các ngươi những người tuổi trẻ này, lão tử thật không thể lý giải. Giáo sư chú ý dùng từ, bị người gặp được, sẽ hư hao ngài anh minh thần võ hình tượng. Lần này, thật làm phiền ngươi, nàng trạng thái ta rất lo lắng. Ân, chuyện này xác thực nhìn khá là quái dị, rõ ràng cái gì sinh hoạt trạng thái so phần lớn người đều khỏe mạnh quy luật có thể tổng cho người ta không chân thực cảm giác, bất kể như thế nào, tại sự tình không có đạt được giải quyết phía trước, Sở Yến, ngươi nhất định phải xem thật kỹ ở nàng. Nghe rất nghiêm trọng, Sở Yến trên mặt nụ cười biến mất, ta sẽ từ từ dẫn đạo nàng, nhìn xem nàng. Người biết trên thế giới này, tự sát suất còn là rất đáng sợ. Một số người là có tự sát dấu hiệu dễ, dàng bị người nhìn ra. Nhưng có đặc thù ví dụ, bọn hắn có lẽ là tinh anh, nhân sĩ thành công, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là nhân sinh bên thắng. Nhưng bọn hắn không hiểu thấu tự sát về sau, liền sẽ trở thành bí ẩn. Kỳ thật ta là không tin, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong lòng xảy ra vấn đề, xuất hiện phí hoài bản thân mình người, nhất định sẽ phát ra cầu cứu tín hiệu. Chính là muốn nhìn, bên người người có thể hay không phát hiện. Có cơ hội, đem ta phát ngươi bộ kia đề, trước hết để cho nàng làm một chút đi. Tốt, cảm ơn giáo sư, nếu như ngươi khi đó chuyển tu tâm lý học chữa bệnh còn không đơn giản. Giáo sư, muốn ta thật chuyển tu cái này, cùng nàng liền không có cơ hội. Trong lòng bác sĩ cùng bệnh nhân, là không thể phát sinh tình cảm lưu luyến. Sở Yến còn thở dài một hơi bộ dáng, nhắc tới thật là may. Mắn đầu cũng may không có nghe giáo sư lời nói, chuyển tu cái gì tâm lý học, ta nhìn toán học rất tốt, có rảnh mua chút đồ vật đi xem một chút lúc trước đạo sư, không biết hắn nguôi giận không có. Người cốt, cách chương.